Chương 922, 922, Đào Phạm. Ninh tiểu thư, ngươi đi cái kia phòng ở làm gì? Nơi đó rất lâu không người ở đi. Đỗ Cửu Thiên hỏi một câu. Ta đến nơi này chính là tới chơi, thuận tiện tìm một chút kích thích chơi vui địa phương. Ta cảm thấy cái nhà kia rất có không khí, tựa như là nháo quỷ nhà ma. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên rủ xuống con ngươi, sắc mặt trở nên hơi kỳ quái. Ta cảm thấy trong gian phòng kia, có quỷ, có cái tiểu nam hài một mực tại khóc, một mực tại khóc. À ngay lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, nguyên lai là Trương Thúy Liên không biết khi nào tiến đến, tựa hồ bị Ninh Hoan Tâm lời nói hù dọa, sắc mặt có chút tái nhợt. Kêu la cái gì, đừng hù dọa Ninh tiểu thư. Đỗ Cửu Thiên sầm mặt lại, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, Ninh tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lao bà tử không kiến thức, suy nghĩ nhiều không có chuyện. Không có chuyện, Ninh Hoan Tâm lắc đầu, kỳ thật ta chính là nói đùa, trong gian phòng kia trừ chuột cùng con rắn cái gì cũng không có, bất quá ta lại trong phòng thấy được một tấm hình. Nói, Ninh Hoan Tâm lấy ra điện thoại di động của mình, tìm tới chính mình quay chụp cái kia ảnh chụp. Thôn trưởng, ngươi nhìn một chút, đây có phải hay không là nguyên lai like người nhà kia? Ninh Hoan Tâm đưa di động đưa tới Đỗ Cửu Thiên trước mặt, Đỗ Cửu Thiên ngưng thần nhìn một chút ảnh chụp, ánh mắt phức tạp. Vâng. Đây chính là Lý tiên sinh một nhà. Hắn họ Lý có phải là gọi Lý Quốc Chính? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Đỗ Cửu Thiên một câu. Đỗ Cửu Thiên sững sờ, lắc đầu. Ta không biết hắn kêu cái gì, bọn hắn một nhà người không cùng người trong thôn lui tới. Cuối thôn phòng ở là một gia đình dọn đi rồi lưu lại bán. Không biết làm sao bị Lý tiên sinh một nhà mua đi, nhưng là nhà bọn hắn người phi thường thần bí. Ngày thường QNZ không ra khỏi cửa, cũng không lâu lắm, càng là người một nhà đều biến mất. Chúng ta đều xem chừng, bọn hắn chuẩn là lại dọn nhà. Không, bọn hắn không có dọn nhà. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười đánh gãy Đỗ Cửu Thiên. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đỗ Cửu Thiên sững sờ. Ninh tiểu thư, ngươi chẳng lẽ biết bọn hắn nói đến thật là khéo? Ta có cái thúc thúc, hắn là cái cảnh sát hình sự. Ta trước kia trong lúc vô tình thấy qua hắn trên máy vi tính một chút mạng lưới đào phạm ảnh chụp, bên trong có cái gọi Lý Quốc Chính người, cùng cái này trong tấm ảnh nam nhân giống nhau như lúc. Nói, Ninh Hoan Tâm một mặt hưng phấn trừng mắt nhìn, vừa mới thôn trưởng nói người kia họ Lý, ta đoán chừng liền không sai biệt lắm, ha ha, xem ra ta có thế linh thưởng vàng, một hồi cơm nước xong xuôi ta liền cho thúc thúc ta gọi điện thoại, để hắn sáng mai dẫn người tới, nơi này nếu quả như thật là cái kia Lý Quốc Chính ở qua địa phương, coi như hắn lần trốn, nói không chừng cũng có thể phát hiện một chút manh mối đâu. Nguyên lai Lý tiên sinh là cái đạo phạm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đỗ Cửu Thiên giống như thật bất ngờ, một bên lão Lục cũng là một mặt không thể tin được bộ dáng. Ai, chúng ta đều cho là hắn là dọn nhà đâu, không nghĩ tới, lại là trốn. Nói đến đây, Đỗ Cửu Thiên đột nhiên sững sờ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Thôn trưởng, ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm chú ý tới Đỗ Cửu Thiên ngày đó trong nháy mắt dị thường, lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không, không có gì. Đỗ Cửu Thiên mắt sáng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. A nói. Hắn liền xoay người bước nhanh rời đi, mà sau khi hắn rời đi, lão Lục cu nở dê lặng yên không tiếng động đi theo ra ngoài. Ninh Hoan Tâm ngồi trong phòng, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy hai nam nhân đứng ở trong sân hút thuốc, ánh lửa sáng tắt, hai người thần sắc tựa hồ cũng rất nặng nề.